Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243: Gây chuyện Lăng Gia Quận. Huyền Võ Quốc, Huyền Võ Sơn, cả tòa núi tựa như một cái cự đại vỏ rùa. Trên đó cổ mộc xanh ngắt ướt át, xanh tươi tốt, vẫn là một đầu lục mao quy, cho nên gọi Huyền Võ Sơn. Ngược lại là thẳng chuẩn xác. Hôm nay là Huyền Võ Quốc thi đấu thời gian. Huyền Võ Sơn chân núi phía dưới, đại biểu các quận thành đệ tử hội tụ vào một chỗ, chờ đợi lấy mở ra bí cảnh chi môn, bắt đầu lần này thi đấu chiến đấu. Dương Niệm một hàng là bát đại quận sau cùng đến Huyền Võ Sơn, cho nên bọn họ đến thời điểm, còn lại thất quận thành người, ánh mắt đều ném đi qua. Bởi vì Chu Tước quận cho tới bây giờ đều là một tên sau cùng, mỗi lần đều là trước hết bị đào thải một phương, cho nên những ánh mắt này nhiều ít có chút xem thường. Nha, đây không phải Tô Hà huynh a? Các người còn thật sự là khoan thai tới chậm a. Một cái nho nhã trung niên hướng Tô Hà chào hỏi. Tô Hà nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn lắm. Cho hắn chào hỏi, người này tên là Đỗ Lãng, bát đại quận bên trong xếp hạng thứ hai Lăng Gia quận quận vương. Người này cơ hồ mỗi lần Huyền Võ Quốc thi đấu trước đều muốn mỉa mai chế giễu Chu Tước quận một phen, phảng phất dạng này mới có thể bày ra hắn Lăng Gia quận cảm giác ưu việt. Loại này người tại Dương Niệm xem ra cũng là không có việc gì tìm đánh hình. Không kịp Tô Hà nói chuyện, cái kia Đỗ Lãng lại nói, mỗi lần đều bị một cái đào thải, ta cảm thấy thi đấu cần phải thiết lập một cái tham dự phần thưởng. Dạng này Tô Hà huynh chí ít có cái an ủi, không dùng mặt mày xám xịt trở về không phải. Đỗ Lãng lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới Lăng Gia quận các tông môn ầm vang cười to. Còn lại các quận thành ào ào xem thường, ta muốn là bọn họ, dứt khoát trực tiếp bỏ quyền được. Tới nơi này thuần túy cũng là mất mặt. Người quản người ta đây, người ta nguyện ý đến đi cái lướt qua, tự rước lấy nhục, liền do lấy hắn chứ sao. Tô Hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quyền đầu nắm chặt, thậm chí thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run nhè nhè. Nhưng bọn hắn nói đều là sự thật, những năm này Chu Tước quận bởi vì thiếu khuyết tư nguyên đến đỡ, các phương diện phát triển nhận hạn chế, cùng còn lại thất quận đã kéo ra không nhỏ chênh lệch, mà lại loại này chênh lệch còn càng lúc càng lớn. Hắn liền phản bác cũng không tìm tới, dù sao kết quả còn tại đó, bị người chế nhạo chế giễu. Tô Hà không có biện pháp nào, nhìn đến Tô Hà giận mà không dám nói gì dáng vẻ, Đỗ Lãng có một loại kỳ quái cảm giác thành tựu, nói tiếp: xem ra không chỉ là ta không coi trọng Chu Tước thành a. Nghe nói năm nay liền Ẩn Kiếm Tông bất hạnh bị loại, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái thay thế. Tô Hà huynh, nghe ta một lời khuyên, hiện tại thì bỏ quyền đi. Tuy nhiên cũng mất mặt, nhưng dù sao cũng so bị người dọn dẹp mặt mày xám xịt tốt. Ngươi nói đúng hay không? Đỗ Lãng lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới Chu Tước quận nhiều người tức giận. Tô Lạc Lạc nhìn đến phụ thân bị người trước mặt người khác như vậy chế nhạo làm nhục, tiểu yêu nữ bạo tính khí một chút thì đi lên, nhắm lại chó của ngươi miệng. Tô Lạc Lạc dù cho nhảy ra, 3 tháng bế quan tu luyện, thêm trên 1 tháng đặc huấn, nàng bạo phát lực đã cực kỳ khủng bố, cơ hồ trong nháy mắt thì xuất hiện tại Đỗ Lãng trước người. Tay ngọc hướng sau lưng một dựng, nắm chặt cái chảo nồi chuôi, dỡ xuống, vung nồi, cái chảo đáy nồi rắn rắn chắc chắc cùng Đỗ Lãng má trái tiếp xúc thân mật. Đỗ Lãng mặt trong nháy mắt biến hình, a một tiếng bay ra, phanh đập xuống đất, má trái đã bị quất bình, máu thịt be bét, bên trái răng hàm bị quất nát, hỗn hợp có dòng máu chiêu xuống chỗ, nhìn qua rất thảm bộ dáng. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, đến mức tại chỗ còn lại thất quận người đều qua một hồi lâu mới phản ứng được. Đỗ thành chủ, Lăng gia quận người cấp tốc tiến lên, đem Đỗ Lãng đỡ lên. Sau đó Lăng gia quận Tam Tông Môn, hơn 30 người nhất thời hướng Chu Tước quận một phương vây quanh. Tốt dã man cô nàng, dám đánh Đỗ Lãng thành chủ, đây là không đem ta Lăng gia quận để ở trong mắt. Lăng gia quận đệ nhất tông môn Lăng gia tông tông chủ Hạ Hầu Viễn ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dương Niệm bọn người, nếu như bọn hắn không cho Chu Tước quận một chút nhan sắc nhìn xem. Việc này muốn là truyền đi, chẳng phải là thành chê cười. Lăng gia quận bị Chu Tước quận đánh, vậy còn không bị người cười đến rụng răng. Lăng gia quận không tầm thường a. Cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi đồ vật khi dễ cha ta. Ta Tô Lạc Lạc liền muốn khi dễ trở về. Tô Lạc Lạc xưa nay không sợ phiền phức, tính cách của nàng cũng là không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia. Nàng không có Tô Hà như vậy ẩn nhẫn, bởi vì nàng hiểu được một cái đạo lý. Đối với khi dễ ngươi người, ngươi càng là nhượng bộ, càng là ẩn nhẫn, đối phương thì càng càn rỡ, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có hung hăng giáo huấn đối phương một trận, lần sau gặp được ngươi hắn mới biết được đi vòng qua. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Chu Tước quận vô pháp vô thiên tiểu quận chúa a. Hạ Hầu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hà, họ Tô, con gái của ngươi đánh Đỗ thành chủ, ngươi để cho nàng tự phế tu vi, quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó ngươi cái này làm lão tử tự đoạn một tay tạ tội. Sự kiện này cứ như vậy, nếu không đừng trách ta Lăng gia tông không khách khí. Tô Hà biết lúc này bày ra chuyện, nội tâm có chút lo lắng. Chu Tước quận tại bát đại quận bên trong bài danh thấp nhất, căn bản không thể trêu vào Lăng gia tông. Nói thật hắn lần này thật là mang theo tham dự tâm thái tới. Hắn không có trông cậy vào không không phái có thể có được cái gì thứ tự. Chỉ là không nghĩ tới sự tình hội náo thành dạng này. Bất quá là một tên phụ thân, hắn không thể có thể làm cho mình nữ nhân thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tiến lên đem Tô Lạc Lạc ngăn ở phía sau. Tô mỗ giáo nữ không đúng. Hắn đánh Đỗ Lãng hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng cũng là Đỗ Lãng gieo gió gặt bão. Ở đây ta hướng Đỗ Lãng chịu tội, nhưng phế tu vi, tay gãy, cái này khó tránh khỏi có chút qua bá đạo. Tô Hà cũng rốt cục tức giận, chính hắn thụ điểm khuất nhục không có gì, nhưng nữ nhi là ranh giới cuối cùng của hắn. Người đây coi như là xin lỗi. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hạ Hầu Viễn thần sắc dữ tợn, ngươi không phế, ta thì thân thủ phế đi nàng. Dứt lời, Hạ Hầu Viễn linh lực trên tay hội tụ, cự lực nhất trưởng hướng về Tô Lạc Lạc đập giết mà đến. Nguyên võ tầng thứ khí tức bạo phát đi ra, xuất thủ tàn nhẫn mau lẹ. Mắt thấy bàn tay kia liền muốn đập vào Tô Lạc Lạc trên thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn màu xanh lam lôi đình bỗng nhiên oanh tới. Oanh, màu xanh lam lôi đình cùng Hạ Hầu Viễn oanh sát mà hạ thủ trưởng đụng vào nhau. Nhất thời nổ tung lên, vô tận màu xanh lam lôi đình giống như tiểu xà giống như leo lên lượn lờ đến Hạ Hầu Viễn trình. Cánh tay Hạ Hầu Viễn chỉ cảm thấy thân thể run lên, sau đó toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác. Ta không không phái đệ tử, ngươi có tư cách gì phế nàng tu vi? Bao che khuyết điểm Dương Online, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại Dương Niệm trên thân. Cái này thằng nhóc con cũng là không không phái trưởng môn. Chậc chậc còn ra dáng. Bất quá huyền võ quốc thi đấu tinh anh hội tụ, các tông môn trưởng môn cũng hội tự mình dẫn đội, cũng không phải kém cỏi Chu Tước quận, hắn là tìm đến kích thích a. Ngươi biết cái gì? Hiện tại trẻ em ra cực kỳ, muốn nhiều bị đánh đánh mới có thể dài lớn. Cũng thế, vừa mới hắn xuất thủ lúc, khí tức đều cảm thấy a, tựa hồ chỉ có linh võ tầng thứ yếu phát nổ. Dương Niệm cười lạnh, ta sẽ nói cho ngươi biết mới vừa rồi là ta cố ý ẩn giấu đi khí tức. Phải chờ tới thi đấu bắt đầu, ta mới có thể để cho ngươi nguyên một đám tuyệt vọng đây. Hiện tại thì bại lộ thực lực, các ngươi nguyên một đám dọa đến không dám ra tay làm sao xử lý. Cái kia Hạ Hầu Viễn cánh tay chết lặng cảm giác một chút biến mất về sau. Vừa rồi Dương Mát lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Niệm, tiểu quỷ, ngươi chính là Không Không phái trưởng môn. Hạ Hầu Viễn hỏi, là ta. Dương Niệm cười nhạt một tiếng, hừ. Hạ Hầu Viễn lạnh hừ một tiếng, một cái tiểu môn phái trưởng môn, dùng cái gì phách lối đến tận đây, không biết tự lượng sức mình. Ta muốn phế đệ tử của ngươi, ngươi ngăn cản được a? Hạ Hầu Viễn giận quát một tiếng, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng một kiếm lần nữa hướng về Tô Lạc Lạc chém giết mà đi. Dương Niệm thần sắc lạnh lẽo, đã triệt để mất kiên trì, vừa rồi hắn có ý suy yếu lôi đình chi lực, không phải vậy lúc này con hàng này đã bị lôi đình triệt để thôn phệ. Nhưng hắn không phải muốn tìm chết, Dương Niệm đã có sát ý, hắn chỉ là giật giật ngón tay, một cái giống như linh xà dây leo theo dưới nền đất bạo hướng mà ra. Trong nháy mắt, quấn chặt lấy cái kia Hạ Hầu Viễn chém xuống trường kiếm. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Viễn lòng bàn chân mặt đất bắt đầu sa hóa. Từng cây bén nhọn cát mâu đâm ra, phốc phốc phốc vài tiếng, xuyên qua Hạ Hầu Viễn thân thể. Hạ Hầu Viễn con người trừng lớn, khóe miệng máu tươi tràn ra, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN